Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 129, hủy diệt Atula. Nhưng Minh Hà lão tổ vừa mới xông ra mấy trăm mét. Trong lúc bất chợt lại là một trận cứng ngắc, lại bị chiếu ở, vẫn là đạo bạch quang kia. Phương xa truyền đến Tà Tiểu Đa phách lối tiếng cười, ngoặc kép, xin mời bảo bối quay người. Minh Hà lão tổ có một loại đớp cứt cảm giác. Chuyển đại gia ngươi a truyền. Hồ lô, một cái hồng hồ lô đột nhiên xuất hiện, lập tức đột nhiên biến lớn. Tán hồn hồ lô, đây cũng là Minh Hà lão tổ át chủ bài một trong. Tả Tiểu Đa con mắt lập tức liền sáng lên. Chờ rất lâu rốt cục đợi đến ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn cơ hồ liền hát đi ra. Nếu không phải vì hồ lô này, sợ sệt đem Minh Hà lão tổ đánh nổ hồ lô liền không có. Tả Tiểu Đa làm sao lại làm như vậy? Gần trong gang tấc Tả Tiểu Niệm đã từ lâu có cơ hội đem Minh Hà lão tổ chặt thân tử đạo tiêu. Lấy ra đi ngươi. Sáu cái hồ lô đồng thời xông đi lên, đem cửu cửu tán hồn hồ lô vây vào giữa. Đồng thời hét lớn một tiếng, không được nhúc nhích, giơ tay lên. Tán hồn trên hồ lô lập tức toát ra một cái trắng nõn tiểu chính thái. Theo bản năng giơ lên non nớt hai tay. Một mặt mộng bức, lắp bắp, sao, làm sao lại bao vây? Chấm ngoặc kép, nói, người đầu hàng. Sáu cái hồ lô cùng một chỗ hét lớn. Được rồi, ta đầu hàng. Tán hồn hồ lô lập tức giả bộ như sợ sệt dáng vẻ. Trong mắt lóe chơi vui ánh sáng. Chúng ta tiếp nhận ngươi đầu hàng. A tán hồn hồ lô một giây đầu hàng địch. Bực này tao thao tác. Để Minh Hà lão tổ triệt để mộng bức tăng thêm triệt để tuyệt vọng. Bảy cái hồ lô thần niệm tập hợp một chỗ. Trong nháy mắt chặt đứt cùng Minh Hà lão tổ thần hồn liên hệ. Đồng thời vì tán hồn hồ lô không bị thương, còn phản kích một đợt. Phốc, thần hồn liên hệ bị chém đứt, mà lại là bị đơn phương chặt đứt. Đồng thời mặt kia bảy đạo thần niệm xâm nghiêm hàng rào bảo hộ. Đồng thời truy kích, phá hư, đồng thời quấy rối. Minh Hà lão tổ hơi ngửa đầu phun ra ngoài đầy trời máu tươi. Đầu đều hỗn độn, đây quả thực là khi dễ người. Minh Hà lão tổ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thế mà lại còn có loại thao tác này. Ngay tại thần trí mơ hồ, trong lúc bất chợt ngực một trận băng lãnh, cổ mát lạnh, Tả Tiểu Niệm kiếm hung hăng đâm vào ngực. Cao xảo nhi một kiếm chặt xuống Minh Hà lão tổ đầu. Oanh một tiếng, huyết hà tăng cao, Minh Hà thân thể hóa thành một mảnh huyết thủy dung nhập huyết hà. Sau một khắc từ mấy trăm mét ra ngoài hiện, chỉ là đã suy yếu rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt, Tả Tiểu Đa các loại trong nháy mắt xông đi lên. Minh Hà lão tổ sắc mặt mãnh liệt, trong lúc bất chợt hét dài một tiếng. Nguyên đồ A Tị song kiếm vung vẩy mà ra. Đồng thời, bốn phía mấy trăm vạn A Tu La tộc cùng huyết thần tử trong lúc bất chợt tại Minh Hà hét dài một tiếng bên trong, chỉnh tề bị vùi dập giữa chợ, hóa thành huyết thủy. Đang cùng A Tu La tộc giao chiến vô số chiến sĩ trong lúc bất chợt trước mắt không còn. Chiêu số toàn bộ đánh vào trong không khí. Minh Hà lão tổ tu vi, cơ hồ trong nháy mắt khôi phục trạng thái toàn thịnh. Vậy mà quay người đem Tả Tiểu Niệm bước lui. Tả Tiểu Đa cũng không có trực tiếp xông lên đi chiến đấu. Quay đầu hỏi Vân Tiêu nói. Vân Tiêu tỷ, loại tình huống này làm sao bây giờ? Huyết Hà bất diệt, Minh Hà không chết. Đây là định luật. Vân Tiêu thản nhiên nói. Muốn chân chính giết Tử Minh xong, nhất định phải toàn diệt A Tu La tộc. Còn có chuyện như thế? Thiên chân vạn xác, Vân Tiêu nói. Mà lại nơi này cũng không phải là A Tu La toàn bộ. Nơi này chém giết Minh Hà chết sạch, Minh Hà lão tổ cũng sẽ ở dưới mặt đất trong huyết hà phục sinh. Tả Tiểu Đa trong mắt tinh quang chớp động. Vậy ta ngược lại muốn xem tên này còn có thể phục sinh bao nhiêu lần. Vân Tiêu tỷ, còn xin hỗ trợ xuất thủ, mau chóng chấm dứt bên này. Tốt, Tả Tiểu Đa cùng Vân Tiêu một trái một phải. Xông vào vòng chiến, Vân Tiêu chủ yếu đi trợ giúp chiến sĩ thông thường chiến đấu, giải cứu nguy cơ, mà Tả Tiểu Đa lại là bay thẳng Lâm Minh Hà lão tổ trên không. Cửu cửu miêu miêu trùy hóa thành hai tòa như núi, cuồng mãnh đập xuống, đương đương hai chùy, nguyên đồ A Tị kiếm gào thét lấy bị đánh bay. Sau đó quang mang đen trắng liền bão tố đồng dạng rơi vào Minh Hà trên không. Cùng Tà Tiểu Niệm hai người một trái một phải vây công Minh Hà. Âm dương đồng thời tiến công. Băng hỏa sát na chuyển đổi. Minh Hà lão tổ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bất quá vài phút, tại Tà Tiểu Đa dưới trùy hóa thành bột mịn. Xuất hiện lần nữa tại trong huyết hà thời điểm. Đã suy yếu một nửa còn nhiều hơn. Lần nữa rút ra vô số huyết thần tử cùng A-tu-la tộc bầy sinh mệnh lực. Điên cuồng lui lại. Nhưng hắn tốc độ nhưng lại làm sao so ra mà vượt Tà Tiểu Đa. Tà Tiểu Đa hiện tại chân thực chiến lực, cùng Tà Tiểu Niệm một dạng, đều là chuẩn thánh đỉnh phong. Mà Minh Hà lão tổ, cũng là chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng là hiện tại Tà Tiểu Đa một người liền có thể treo lên đánh Minh Hà. Lại thêm Tà Tiểu Niệm phụ trợ, Minh Hà lão tổ căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Toàn bộ hành trình đều tại bị đánh. Một lần bị đánh bạo, nguyên đồ A Tị song kiếm thu vào về phía sau, liền rốt cuộc không dám phóng xuất, bởi vì hắn phát hiện hai thanh kiếm đều là vết thương chồng chất. Tại cung cửu cửu miêu miêu trùy trong đụng chạm, chiếm hết hạ phong, nếu là lại dùng để chiến đấu, khả năng liền sẽ bị Tà Tiểu Đa trực tiếp đánh nát. Minh Hà lão tổ chưa từng có nghĩ tới, cầm trong tay một đôi binh khí nặng uy lực. Lại là lớn như vậy. Từ xưa đến nay, tất cả cường giả binh khí đều không có nặng như vậy. Hoặc là phải nói, ngay từ đầu không có nặng như vậy. Về phần phiên thiên ấn các loại, những cái kia đều là thuộc về pháp bảo. Đến mức nhất định mới có thể vận dụng. Cùng ngay từ đầu liền lấy ở trong tay cộng đồng sinh trưởng binh khí. Hoàn toàn là hai khái niệm. Cường giả thời thượng cổ, đại bộ phận đều là đao. Kiếm, thương, phất trần, chờ một chút tại, đến một lần nhẹ nhàng linh hoạt linh động. Thứ hai tiêu sái phiêu giật, dùng chùy, thật không có gặp qua. Nhưng là hôm nay gặp được, có người dùng binh khí nặng, trực tiếp tu luyện đến chuẩn thánh mức độ này. Mới phát hiện lại là như vậy khủng bố. Minh Hà lão tổ khóc không ra nước mắt, trực tiếp không có cơ hội thoát thân, bị đánh bạo đằng sau. Vừa mới ngưng tụ ra thân thể, lại lần nữa bị đánh bạo. Đương nhiên, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm là lưu cho Minh Hà khôi phục thời gian 5 giây, bởi vì hai người bọn họ phát hiện Minh Hà cần khôi phục, liền muốn rút đi ít nhất là mấy trăm ngàn A-tu-la tướng sĩ cùng huyết thần tử sinh mệnh, dùng để trả lại chính hắn. Nói cách khác, đem Minh Hà đánh nổ một lần, chẳng khác nào ít nhất tiêu diệt mấy trăm ngàn A-tu-la tộc chiến sĩ. Mua bán này quả thực là có lời đến không có khả năng lại có lời. Cho nên hai người liền nhìn chằm chằm Minh Hà lão tổ làm. Một khắc cũng không buông lỏng. Để cho ngươi ngưng tụ thân thể. Sau đó rút ra sinh mệnh lực khôi phục. Sau đó lại đánh nổ. Như vậy vòng đi vòng lại. Cứ như vậy. Trên chiến trường tinh hồn nhân tộc cao thủ từng cái liền nhẹ nhõm nhiều. Có ít người mắt thấy chính mình liền muốn mất mạng. Lại đột nhiên ở giữa bên cạnh mình địch nhân dòng dã một vòng lớn đột nhiên bị vùi dập giữa chợ. Loại tư vị này, thực sự là, khó mà hình dung. Ta đều biết chính mình phải chết. Nhưng các ngươi lại tại mấu chốt nhất trong một giây đều tập thể bị vùi dập giữa chợ hóa. Thành huyết thủy, cái này thật đúng là có điểm. Không được tốt ý tứ đâu. Mà Nam Quân lần này quan chỉ huy chính là phó soái. Kinh nghiệm chiến đấu phong độ đến lông tóc tình trạng. Lập tức cao giọng hạ lệnh. Không cầu giết địch, trước cầu tự vệ. Đem chính mình bảo trụ. Chính là thắng lợi. Hắn xem như đã nhìn ra. Bên này chỉ cần chống đỡ. Chống được, địch nhân liền sẽ tự động từng mảnh giảm bớt. Cái này mẹ nó đánh cả một đời cầm. Cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có bực này tiện nghi có thể chiếm. Một trận đánh dễ chịu a. Cứ như vậy, chiến cuộc càng thêm nhẹ nhõm. Vân Tiêu thôi động kim giao tiễn. Đến đây vây công Minh Hà lão tổ. Lập tức Minh Hà sụp đổ nhanh hơn. Tại sau mười mấy phút, nhìn xem một dòng sông máu ở trên mặt đất chậm rãi chìm xuống. Hóa thành một mảnh nước đọng. Trung ương vị trí tựa hồ có Minh Hà lão tổ ý thức đang ngọ nguậy. Nhưng là bên này năng lượng cũng đã không có khả năng chèo chống hắn sống lại. Nhất là, Tả Tiểu Đa cùng Tiểu Tiểu đang liều mạng phóng hỏa, đem huyết hà bốc hơi. Mà Tả Tiểu Niệm cùng Tiểu Tiểu Đa đang liều mạng đóng băng, sau đó phóng thích băng diễm. Huyết hà tại mắt trần có thể thấy giảm bớt. Cuối cùng, trên đại địa chỉ để lại một mảnh màu đỏ như máu khô cạn ấn ký. Atula đại quân, toàn quân bị diệt. Tả Tiểu Đa tìm nửa ngày cũng không có phát hiện nguyên đồ A Tị hai thanh kiếm. Minh Hà không chết, khẳng định thu hồi. Muốn triệt để diệt tuyệt Atula, nhất định phải đi dưới mặt đất huyết hà mới được. Vân Tiêu nhắc nhở, Tả Tiểu Đa có chút thất vọng, bất quá lập tức kịp phản ứng. Còn có mặt khác 8 đường địch nhân, chúng ta nhất định phải tiến đến tiếp viện. Cái kia ghi chép áp lực hẳn là đều rất nặng, nhưng là nguy hiểm nhất hẳn là cha mẹ bên kia. Cha mẹ đối đầu ma tộc, Tả Tiểu Niệm tràn đầy lo lắng. Dạng này, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lập tức hạ lệnh toàn quân tập kết. Vân Tiêu tỷ, ngươi cùng Tiểu Niệm đi cha mẹ ta bên kia. Ta đem người thu nạp đứng lên, liền đi Thượng Kinh, chúng ta chia binh 2 đường. Được, Vân Tiêu sảng khoái đáp ứng. Đoạn đường này vừa vặn dạy một chút Tả Tiểu Niệm như thế nào sử dụng pháp bảo. Đương nhiên Cao Xảo Nhi cùng Chân Phiêu Phiêu hay là đi theo Tả Tiểu Niệm. Tiểu Tiểu cũng đi theo. Để cho ổn thỏa, Tả Tiểu Đa đem Trảm Tiên Hồ Lô cũng giao cho Tả Tiểu Niệm. Để Vân Tiêu tỷ dạy ngươi dùng như thế nào. Chấm ngoặc kép, sau đó liền vội vã vội vàng Tả Tiểu Niệm. Đi mau, đi chợ giúp cha mẹ. Về phần Yên Thập Tứ, đối phó ma tộc Tả Tiểu Đa đương nhiên không có khả năng để nó đi. Không nói những cái khác, thí thần thương bản thể thế nhưng là ở bên kia. Vạn nhất Yên Thập Tứ bị xúi dục, cho nên vẫn là chính mình mang theo đi Thượng Kinh đi. Tả Tiểu Niệm bọn người rời đi mấy phút đồng hồ sau, tất cả đại quân cũng đã tiến nhập Diệt Không Tháp, mà Tả Tiểu Đa cấp tốc phi thân lên, xé rách không gian mà đi. Hắn một mực cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Đây là muốn ra đại sự cảm giác. Trong lòng một mực tâm thần bất định. Bất quá ngẫm lại xuất phát nhìn đằng trước qua đám người tướng mạo, đại bộ phận đều không có chuyện gì, thoáng yên tâm đồng thời cũng có chút lo lắng. Quẻ tượng đầu tiên là Vân Trung Hồ kiếp nạn ngay tại lần này. Không biết hiện tại ra sao. Mang theo máy tính tại bệnh viện tận dụng mọi thứ liền viết những thứ này. Bằng không còn có thể viết nhiều điểm. Nhưng bị mấy cái bác sĩ đậu đen rau muống. Con rể này chính là cùng nhi tử không giống với. Còn mang theo máy tính đến chơi game. Đành phải từ bỏ tiếp tục viết suy nghĩ. Ai, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.